Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662. Ta là tới giúp ngươi, là ngươi, Ninh Hoan tâm ánh mắt sáng ngời. Ba bước hai bước liền vọt tới Lâm Thu Hàm trước mắt. Thật là ngươi, ngươi, ngươi. Ninh Hoan tâm muốn dò hỏi bên người nàng nam nhân kia sự tình, nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng. Hoan tâm, ngươi nhận thức nàng. Lúc này, một bên Lý Hoa Phỉ đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Không quen biết, Lâm Thu Hàm lại trước một bước hướng về phía Lý Hoa Phỉ, cùng Ninh Hoan tâm cười. Cười, ta cùng Ninh Tiểu Thư chỉ là từng có gặp mặt một lần, còn không tính nhận thức. Đương nhiên, chúng ta hiện tại nhận thức. Ta là Lâm Thu Hàm Ani. Lâm Thu Hàm hướng về phía Ninh Hoan tâm ôn nhu cười. Nàng đột nhiên cả người bay tới Ninh Hoan tâm bên cạnh, dựa vào nàng bên tai, môi đỏ khẽ mở. Hoan tâm, ta là Hứa Trường Ân bằng hữu, ta là tới giúp ngươi. Nói xong câu đó, Lâm Thu Hàm lại thực đặc nhiên bay tới một bên. Nàng là quỷ. Kỳ thật Ninh Hoan tâm từ Lâm Thu Hàm trên người tràn ngập cái loại này âm lãnh hơi thở liền cảm giác được thân phận của nàng, cho nên nhìn đến nàng bay lên, nàng thật sự không ngoài ý muốn. Chỉ là Lâm Thu Hàm nói nàng là Hứa Trường Ân bằng hữu, như vậy ngày đó cùng Lâm Thu Hàm ở bên nhau nam nhân cũng là Hứa Trường Ân bằng hữu sao? Không biết vì sao, Ninh Hoan tâm đột nhiên nghĩ tới kia chiếc thường xuyên đi theo chính mình thần bí Audi xe. Ngày đó, nàng ở Ngọc Hải Sơn dưới chân núi cũng thấy được chiếc xe kia, mà Hứa Trường Ân ân vị ở chiếc xe kia. Như vậy, chiếc xe kia là nhà ai? Muốn khai đi nơi nào? Lúc này, cái kia đáp án tựa hồ đã miêu tả sinh động. Ninh Hoan tâm nhìn Lâm Thu Hàm liếc mắt một cái. Lâm Thu Hàm như cũ hướng về phía nàng mỉm cười. Lúc này, Ninh Hoan tâm trong đầu thế nhưng vang lên Lâm Thu Hàm chuyển âm ani. Hoan tâm, ta là tới giúp ngươi, nhưng là chuyện này thực phức tạp. Ngươi đừng hỏi ta cùng ta sau lưng người là ai, ngươi cũng không cần đi cha, sẽ có nguy hiểm mà ni. Cố hiểu là không muốn liên lụy đến Ninh Hoan tâm, càng không thể để cho người khác biết Ninh Hoan tâm là hắn muội muội. Cho dù là án treo ba chỗ, cũng đều là không đáng tin. Ở Ninh Hoan tâm chuyện này thượng, hắn liền tưởng Lệ Hành đều không tin. Cố hiểu chỉ tin tưởng chính mình. Nghe được Lâm Thu Hàm truyền âm, Ninh Hoan tâm ánh mắt lập lòe một chút. Xem ra chính mình suy đoán là đúng. Vô luận là Hứa Trường Ân vẫn là Lâm Thu Hàm, bọn họ đều là Cố gia người, mà chính mình mẫu thân, thậm chí bao gồm chính nàng, cùng Cố gia nhất định có thiên ti vạn lũ quan hệ, hoặc là huyết thống quan hệ. Lý tổ trưởng, chúng ta trước đi xuống lầu nói, nhà ta chủ nhân không thích đám người, hắn buổi sáng mới vừa lên, hỏa khí rất lớn. Lúc này, Lâm Thu Hàm lại mỉm cười nhìn Lý Hoa Phỉ. Hoan tâm ân y. Lý Hoa Phỉ quay đầu nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái, nhàn nhạt nhẹ ngữ, vừa lúc chúng ta cùng nhau đi xuống đi. Nhà ta chủ nhân chỉ nghĩ gặp ngươi. Lâm Thu Hàm thanh âm lạnh lùng vang lên. Lúc này nàng đã bay tới hai người trung gian. Sau đó nàng nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Lý Hoa Phỉ liếc mắt một cái, xoay người lúc sau lại tươi cười sáng lạn nhìn Ninh Hoan tâm. Hoan tâm, ngươi xem ngươi khí sắc đều không tốt, tối hôm qua nhất định không ngủ hảo. Lúc này ngươi yêu cầu ăn một phần nóng hầm hập bữa sáng. Ngươi đừng có gấp, về trước phòng đi, ta một lát liền giúp ngươi đem bữa sáng mua trở về. Sau đó, ta có rất nhiều lời nói muốn đơn độc cùng ngươi nói. Lâm Thu Hàm này sắc mặt trở nên cũng quá nhanh. Một bên Lý Hoa Phỉ một trận vô ngữ. Không hổ là nữ quỷ à. Bất quá, này chỉ nữ quỷ vì cái gì đối Ninh Hoan tâm như vậy, vẻ mặt ôn hòa. Thậm chí, trong giọng nói lộ ra tràn đầy đều là lấy lòng. Lý Hoa Phỉ trong lòng có điểm nghi hoặc, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hết chương.